Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, Thiên Viêm Hỏa Bái Kê. Trên lôi đài, Tu La Thánh Nữ chồng lên cặp mông cũng là lơ đãng buông xuống. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, mũi ngọc tinh xảo một hít một thở ở giữa. Này quanh quẩn tại toàn trường hương khí chính là chui vào nàng xoang mũi bên trong. Nàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng không nghĩ tới cái này tràn ngập trong không khí hương khí thế mà thật như vậy hương. Hương có chút vượt quá nàng dự kiến. Lão yêu, mùi thơm này thật đúng là không tầm thường. Cái này đầu bếp quả nhiên là có mấy phần thủ đoạn. Tu La Thánh Nữ môi đỏ nhếch lên, đối bên cạnh thân lão bộc nói ra, dù sao cũng là có thể tại đan phủ bên trong đánh ra một phiến thiên địa đầu bếp. Ở cái này xem đan dược vị trí cao vô thượng địa phương, có thể xuất hiện dạng này một cái đầu bếp, tự nhiên nói rõ cái này đầu bếp bất phàm. Lão bộc ra mặt lắc một cái, nghiêm túc nói, đúng a, cái này đầu bếp xác thực bất phàm. Vậy cái này trên lôi đài luyện đan sư có thể thắng. Tại sao ta cảm giác luyện đan sư kia muốn thua a? Chấm ngoặc kép, thánh nữ nghiền ngẫm nói ra. Lão yêu nhất thời trì trệ. Việc này hắn cũng nói không chính xác. Dù sao nên cho đồ, vật đều cho. Bất quá lão yêu cảm thấy hắn nhìn người vẫn là rất chuẩn. Cái này mau thạch thắng bại muốn mạnh phi thường. Xác định vững chắc sẽ không cứ như vậy ngoan ngoãn nhận thua. Cho nên trận đấu chưa tới sau cùng, hết thảy còn không thể vọng kết luận. Ta không thể thua, ta sao có thể bại bởi cái này đầu bếp. Ta thế nhưng là thiên diệu thành kiêu ngạo. Đối thủ của ta là Mộ Bạch, không phải cái này đầu bếp. Ta không thể thua. Mao Thạch toàn thân đều là đang run sợ. Hắn tròng mắt trừng tròn vo, tròng mắt trong vằn vện tia máu. Hắn không muốn thua, cũng không thể thua. Nội tâm của hắn đang thét gào, tinh thần bắt đầu cực độ sôi trào. Này chọc người hương khí vẫn như cũ không ngừng phun trào, càng lúc càng nồng nặc. Theo này huyền vũ oa bên trong món ăn dần dần thành hình, mùi thơm cơ hồ lấy thiên quân chi thế đập vào mặt. Hương khí quá thơm, để cho người ta cuối cùng sẽ không khỏi say mê, hội vô ý thức muốn ngửi mùi vị đó. Mao Thạch bỗng nhiên khẽ cắn môi, tâm thần kém chút sụp đổ. Này hương khí mở mịt kém chút khi hắn không vững vàng tinh thần lực. Trong lò đan sâm La Minh Hỏa cũng là đang sôi trào, kém chút liền muốn bạo tẩu. Nhượng hắn nỗ lực cho một mồi lửa, khán giả đều là chìm đắm trong hương khí bên trong. Thịt này hương nhượng không ít người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Quá thơm, này lôi cuốn lấy mùi thuốc mùi thịt, đơn giản tựa như là độc dược, để cho người ta kìm lòng không được say mê. Mao Thạch nhanh không kiên trì nổi, không ít người đều là phát hiện Mao Thạch dị trạng. Tại loại này hương khí thế công phía dưới, luyện đan sư làm sao có thể đủ tập trung tinh thần luyện đan. Không ít người đều là có chút đồng tình Mao Thạch. Gặp được bộ phương loại này gây sự tình đầu bếp, hắn loại này luyện đan sư thật sự là tâm nhét. Bộ phương chắp lấy tay, vây quanh huyền vũ oa đang chậm rãi hành tẩu. Hắn trên trán cũng là hiện ra một chút mồ hôi. Muốn đến bước cuối cùng này cũng không đơn giản. Dù sao hắn lần này lựa chọn nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, trong đó không ít các loại linh dược cấp đều không thấp. Muốn đem nhiều như vậy cao cấp nguyên liệu nấu ăn cùng dược tài tinh hoa dung hợp lại cùng nhau, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong nồi ngày đó viêm hỏa gà tựa hồ là sống tới, thân thể đều là đang run rẩy, một cỗ mờ mịt linh khí tại gà trong cơ thể mạo đằng mà ra, nhượng mọi người hoa mắt, phảng phất cái này gà muốn phóng lên tận trời giống như. Có một loại khó mà nói rõ tinh khí thần, toàn bộ gà đều là bị nước canh bao trùm, tại nấu chín quá trình bên trong, phảng phất tại trong nước dập dờn. Rốt cục, khi trong nồi nước dần dần bị chịu làm, lộ ra đầu gà. Bộ phương đôi mắt nhất thời lóe lên quang mang, hắn duỗi ra một ngón tay, tay kia chỉ chậm rãi hướng phía này đầu gà điểm tới. Bộ phương tinh thần lực bắt đầu sôi trào, trong nháy mắt kia bắn ra tinh thần lực, nhượng toàn bộ gà tựa hồ cũng sinh long hoạt hổ, Bộ phương trên cổ dùng một cây nhung dây thừng trói chặt lại hắc sắc tiểu tháp tại thời khắc này. Tựa hồ cũng trôi nổi đứng lên, tản ra ẩn ẩn quang mang. Trên lôi đài, Tu La Thánh Nữ cùng lão bộc thân thể lập tức căng cứng. Tu La Thánh Nữ cao ngất bộ ngực chập trùng bất định. Một trương xinh đẹp trên gương mặt tràn đầy kinh hãi. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Ta liền nói hắn một cái chí tôn. Tinh thần lực dựa vào cái gì cùng nhiều như vậy luyện đan sư đối kháng. Nguyên lai hắn là dựa vào lấy Tu La Tháp tăng phúc a. Thế nhưng là, gia hỏa này làm sao có thể thôi động Tu La Tháp? Tu La Thánh Nữ hít sâu một hơi nghi hoặc nỉ non. Thánh Nữ đại nhân, cái này đầu bếp xác định vững chắc cùng ta Tu La Cổ Thành có liên hệ lớn lao. Có thể thôi động Tu La Tháp tăng phúc tự thân. Cái này nhân thân khẳng định cất giấu đại bí mật. Thánh Nữ đại nhân, xem ra chúng ta không chỉ có muốn dẫn sửa lại router. Cái này đầu bếp cũng phải mang về. Lão bộc lão yêu ngưng trọng nói ra. Cái kia cơ hồ muốn đóng lại đến trong mắt trong bắn ra làm cho tâm thần người run rẩy thần mang. Cái kia đáng sợ khí tức. Nhượng bốn phía vụng trộm chú ý Tu La Thánh Nữ khán giả tâm thần chấn động. Vạn phần hoảng sợ. Chờ tìm tới thời cơ liền động thủ. Thực sự không được. Trực tiếp tại diệu thủ hồi xuân đại điển động thủ. Thừa dịp đan phủ đám kia lão bất tử chưa kịp phản ứng. Bắt liền chạy. Tu La Thánh Nữ nghiêm túc nói ra. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem. Cái này đầu bếp là có cơ hội trùng kích diệu thủ hồi xuân đại điển quán quân. Nếu như nàng muốn cướp đi. Cái kia chính là theo toàn bộ đan phủ đối nghịch. Cái này thật đúng là có chút đau đầu sự tình. Hương khí càng ngày càng đậm a. Thánh Nữ đại nhân, bắt đầu, lão yêu bỗng nhiên ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía Mao Thạch chỗ lôi đài. Chỉ gặp, Mao Thạch đôi mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn một chút bộ phương phương hướng. Này tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất có trùng thiên quang trụ muốn nổi lên món ăn. Hắn rốt cục có chút hoảng hốt, bởi vì hắn muốn nổ lô. Tinh thần lực đã nhanh muốn vượt qua hắn trưởng khống. Đan lô lập tức liền muốn nổ tung. Một trận đấu, hắn nổ lô 2 lần. Mặt mũi này, hắn gánh không nổi a. Tuyệt đối không thể nổ lô a. Mao Thạch con mắt biến đến đỏ bừng. Sau một khắc, hắn dương dương thủ trưởng. Rất nhiều người đều là không có chú ý. Một cái huyết sắc đan dược chính là rơi vào Mao Thạch trong miệng. Xoạt xoạt. Đập thuốc Mao Thạch huyết dịch khắp người tựa hồ cũng là sôi trào lên. Hắn khẽ cắn môi, cảm giác trong óc căng đau cảm giác cơ hồ muốn để hắn nổ tung. Thế nhưng là tại mở đầu chân cảm giác phía dưới. Này sôi trào tinh thần lực tựa hồ ổn định lại. Tinh thần cao độ tập trung. Trong mắt chỉ còn lại có đan lô. Mao Thạch da thịt đều là hiện lên một tầng yêu dị huyết sắc. Khiến cho cả người hắn nhìn qua đều là có mấy phần tà mị. Diệu thủ hồi xuân đại điển phía trên cũng có cấm đoán phục dụng đan dược quy định. Nhưng là chỉ có, linh đan là không được cho phép phục dụng. Bởi vì linh đan hiệu quả quá mạnh, sẽ phá hư quy tắc tranh tài. Linh đan phía dưới đan dược ngược lại là đều cho phép. Đây cũng là vì cái gì Mao Thạch dám phục dụng Tu La đan nguyên nhân. Bởi vì Tu La đan cũng không phải là linh đan, nhưng là Tu La đan tác dụng phụ quá mạnh. Một khi phục dụng, hắn chỉ ít có thời gian mấy tháng hội uể oải suy sụp. Vì không thua, cái này kiêu ngạo người cũng là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Hả, bộ phương tựa hồ cảm ứng được cái gì? Nhấc dương mắt màn, nhìn về phía Mao Thạch chỗ phương hướng. Nơi xa, Mao Thạch cũng là nhìn qua. Hắn bộ dáng không bình thường dữ tợn. Khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một tia hung ác đường cong. Nụ cười kia ý vị thâm trường. Hắn ổn định lại đan lô. Đan dược sắp thành hình cùng ra lò. Một khi Tam Vân Linh đan ra lò, bộ phương làm sao thắng? Gia hỏa này tựa hồ lập tức có tự tin a. Chấm ngoặc kép, bộ phương hơi nghi hoặc một chút nỉ non. Bất quá hắn cũng không có quản nhiều như vậy. Ngày này Viêm Hỏa Bái Kê cũng nhanh phải hoàn thành. Thật đúng là đủ phiền phức. Bộ phương không thèm để ý này Mao Thạch, tâm thần một lần nữa lắng đọng ngày hôm đó viêm hỏa gà phía trên. Lần này nấu nướng phương thức, Bộ phương tuyển dụng là Texas bái kê thủ pháp. Texas bái kê có thể là phi thường nổi danh một loại món ăn. Ở kiếp trước, thậm chí có tung của thứ nhất gà thanh danh tốt đẹp. Đủ để thấy món ăn này phẩm phi phàm. Huống chi bộ phương lần này lựa chọn nhiều như vậy linh dược. Càng là dùng một cái thiên viêm gà Tây đến nấu nướng. Thiên viêm gà Tây chất thịt bộ phương là hưởng qua. Cung bảo kê đinh cảm giác phi thường tốt. Mặc dù so với bát chân kê kém lời. Nhưng là ai kêu này tiểu bát muốn gây sự tình đây. Bộ phương án lấy này đầu gà ngón tay hơi hơi một khuất. Về sau gảy tại gà trên đầu. Sau một khắc, mọi người phảng phất là nghe được một tiếng điếc tai nhức óc gà gáy. Này gà gáy thanh âm lượn lờ thẳng lên. Nhượng mọi người hoảng hốt. Mà Huyền Vũ Oa trong ngày đó viêm hỏa gà trên thân cũng là tách ra sáng chói kim sắc quang mang. Tản mát ra hấp dẫn người nhãn cầu quang hoa. Biết phát sáng gà. Toàn trường kinh hô. Này co lại ở phía xa bát chân kê mắt nhỏ đều là trừng tròn xoe. Nhìn lấy này bị bộ phương từ trong nồi vơ vét ra thiên viêm hỏa bái kê. Kinh hãi không được. Biết phát sáng gà. Uy vũ hùng tráng. Sao có thể so với chính mình còn đẹp trai. Nóng hôi hổi mà lên. Cuồn cuộn phun trào. Giống như là nhất điều trường long trùng thiên thẳng lên. Hương khí tràn ngập toàn trường. Khuếch tán bốn phía. Khán giả đều là say mê đứng lên. Thơm quá a. Đây là mùi thịt gà vị a. Giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Ta thật muốn ăn a. Bọc lấy mùi thuốc mùi thịt. So với đan hương đơn giản mỹ vị gấp trăm lần. Không được, ta nhịn không được. Ta trở về liền phải đem ta cái kia thuốc gà cho làm. Ngoặc kép, khán giả chúng thuyết phân vân. Mỗi người đều là sắc mặt khác biệt. Nhưng là có thể xác định là mỗi người đều là bị tràn ngập toàn trường mùi thịt gà vị cho thật sâu hấp dẫn. Nam Cung Vô Khuyết con mắt đều nhìn thẳng. Hắn cho là hắn ăn này bát chân kê cánh đã là mỹ vị. Nhưng là cùng bộ phương giờ phút này xách trong tay thiên viêm gà Tây so ra. Đơn giản cũng là cặn bã. Nếu như đem bát chân kê làm như vậy. Thật là thật đẹp vị a. Nghĩ đi nghĩ lại. Nam Cung Vô Khuyết nhịn không được chà chà chính mình nước bọt. Bộ phương mang theo cổ gà. Toàn bộ gà kim quang sáng chói. Da gà hoàn hảo không thuận. Giống như là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Bộ phương một tay mang theo thiên viêm gà Tây. Một cái tay khác lại là bắt đầu điều chỉnh thử canh dịch. Hắn lấy ra một cái chỉ toàn bình. Từ đó múc nửa muỗng ớt chỉ thiên đi ra. Đổ vào đại trong chậu. Lẫn vào nóng hổi linh tuyền thủy. Khiến cho linh tuyền thủy đều là nổi lên hồng sắc. Sau một khắc, bộ phương liền đem này nóng hổi linh tuyền thủy. Đối ngày đó viêm hỏa bái kê đầu chiếu nghiêng xuống. Xuy xuy xuy. Hương khí tại thời khắc này đột nhiên xuất hiện bắn ra. Này gà trên thịt quang hoa lập lòe. Sau cùng lại là lắng đọng xuống. Nhưng là hương khí lại là càng thêm thuần hậu. Lấy ra một cái cự đại thanh hoa từ bàn. Bộ phương đem thiên viêm hỏa bái kê bày ở trên đó. Mấy cây béo khỏe củ cải trắng bị hắn lấy ra. Tiện tay quăng lên. Lòng cốt thái đao trong tay hắn xoay tròn. Đao quang lấp lóe. Sau một khắc. Quang mang lập lòe, này mảnh vụn bay tán loạn, mấy cái củ cải trắng rơi xuống tại sứ trên bàn, vây quanh thiên viêm hỏa bái kê. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt, ngón tay nhiễm mấy phần nước đọng, cong ngón búng ra, giọt nước trên không trung nổ tung, chiếu xuống củ cải trắng bên trên. Mà này củ cải trắng chính là giống như đàm hoa đồng dạng lặng yên nở rộ ra. Quang mang vạn trượng, đẹp không sao tả xiết. Thiên viêm hỏa bái kê, hoàn thành, thái đao xoay tròn, sau cùng bị bộ phương hoành nắm chặt, nhẹ nhàng vuốt ve, nhàn nhạt thanh âm vang vọng toàn trường, nhượng mọi người từ này tinh mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật món ăn bên trong tỉnh lại. Phốc phốc, Mao Thạch gắt gao nhìn chằm chằm ngày đó viêm hỏa bái kê. Mãnh liệt linh khí đập vào mặt, nhượng hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Sau một khắc. Hắn há mồm ho ra một ngụm máu. Toàn thân lỗ chân lông đều là chảy ra huyết dịch. Trong lỗ mũi cũng là chảy xuống máu tươi. Cả người trong nháy mắt trở nên chật vật mà dữ tợn. Oanh! Một tiếng oanh minh. Đàn lô cũng là trở nên yên ắng. Sau một khắc,